Chương 22, tinh hạch. Còn có chút tin tức chờ chúng ta đến căn cứ lại nói, tạm thời QNZ không rõ ràng hắn nói tới thật giả. Lúc này mới tận thế ngày thứ 5, cái kia hắn QNZ chưa từng đi căn cứ đi, hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy thân phận của hắn có vấn đề. Hạ Huyền hơi nghi hoặc một chút, có chút tin tức căn bản cũng không phải là người bình thường có thể biết. Ôn Trác khỏe miệng nhẹ cười, ít có lộ ra một cái mỉa mai nụ cười, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Tần gia tôn bối phận, cũng không biết là cái thứ mấy. Ôn Giao chính một bên nghe bắt quái, một bên tại thần du, liền thấy Bạch Tiểu Tiểu du vào. Bạch Tiểu Tiểu bơi tới Ôn Giao bên người, đem đuôi bạ lỉ vòng quanh một viên nho nhỏ dạng tinh thể vật thể bỏ vào đến Ôn Giao trong lòng bàn tay. Tinh thể hẹn có người thành niên ngón út to bằng móng tay, hiện lên bất quy tắc hình, toàn thân trên dưới trong suốt giống kim cương đồng dạng. Ôn Giao có thế từ bên trong cảm nhận được một cỗ cùng dị năng cực kỳ tương tự năng lượng. Đây là cái gì? Hạ Huyền có chút hiếu kỳ. Ôn Giao nhìn thoáng qua nho nhỏ, tựa hồ đang hỏi đến cái gì, sau đó nói với Hạ Huyền, nho nhỏ từ một con giỏm bỉ trong đầu móc ra. Giỏm bỉ trong đầu còn có thể mọc ra xinh đẹp như vậy đồ vật, đây cũng quá không khoa học đi. Hạ Huyền có chút không thể tin. Ôn Trác đem tinh thể cầm tới, đối cổng ánh sáng tinh tế dò xét. Người đều sở hữu dị năng, giọt bị có cái này cũng không phải là không có khả năng đi. Mà lại, Ôn Trác đem tinh thể ném còn cho Ôn Giao, tiếp tục nói ra, đổi một góc độ nghĩ, những giọt bị đó đều là người chết, từ góc độ của sinh vật tới nói bọn họ cơ thể tổn hại, sớm đã không có hoạt tính, căn bản là không có cách cung cấp vận động năng lượng. Nhưng là bọn nó lại còn có thể đi động thậm chí ăn thịt người, cho nên hẳn là loại này tình trạng vật sách cung cấp bọn nó năng lượng. Mà tinh thể trưởng thành cũng cần năng lượng, bởi vậy bọn nó thông qua ăn thịt đến bổ sung năng lượng. Ôn Giao nhẹ gật đầu, tựa như là vong linh bên trong khô lâu có linh hồn chi hỏa đồng dạng, kia là năng lượng của bọn nó nơi phát ra. Đồng thời xuất hiện zombie cùng dị năng giả, ta cảm thấy cùng việc nói là virus, không bằng nói là một loại không biết phần tử năng lượng đi, có thể cải tạo nhân loại thân thể năng lượng. Cái này đều có thể đoán được. Ôn Giao có chút kinh ngạc. Ôn Trác dừng lại suy tư dưới, vừa tiếp tục nói, bởi vì một ít nguyên nhân, bị năng lượng lây nhiễm sau người sẽ xuất hiện khác biệt hình thái biến hóa, đương nhiên, QNZ bao gồm động vật. Nói xong nhìn thoáng qua ghé vào Ôn Giao bên chân Bạch Tiểu Tiểu. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Thể chất gen vẫn là nói chúng ta không biết lĩnh vực. Còn có những năng lượng này là thế nào xuất hiện? Trọng yếu nhất chính là, hiện tại còn không biết loại này năng lượng đối với thực vật, đối với hoàn cảnh, thậm chí đối với toàn bộ địa cầu ảnh hưởng. Xem ra tương lai rất xa vời. A cảm thán xong tương lai, Ôn Trác lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như giỏm bị dựa vào loại thịt đến bổ sung năng lượng, như vậy người dị năng làm sao tăng lên? Mà lại về sau tất cả giỏm bị hẳn là đều sẽ hình thành những tinh thể kia, bọn nó có thể hay không cướp đoạt đồng loại tinh thể đến tiến hóa giỏm bị cùng dị năng giả có cùng nguồn gốc? Như vậy giỏm bị những năng lượng này kết tinh dị năng giả có thể hay không hấp thu, hoặc là nói xem như một loại mới nguồn năng lượng sử dụng? Ôn Giao có chút mặc, ngươi có 10 vạn câu hỏi vì sao, tại sao muốn nhìn xem nàng hỏi nàng cũng không phải bách khoa toàn thư. Không qua tiền căn vì có cùng Hạ Huyền nâng lên một chút liên quan tới dị năng cùng tinh thần lực nội dung, bây giờ nói không biết cũng đã chậm, mà lại có một số việc vẫn phải là nói. Ôn Giao nói phát hiện của mình. Giữa thiên địa hiện tại khắp nơi đều là loại này năng lượng, nhưng là bọn nó không sẽ chủ động tiến vào người thân thể, tinh thần lực không có đạt tới cường độ nhất định căn bản không cảm giác được, lại nói như thế nào có thể thu nạp những năng lượng kia. Còn nói chút liên quan tới tinh thần lực minh tưởng phương pháp, dị năng kỹ xảo sử dụng, nói nàng miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy mình một ngày này nói lời so trước đó 10 năm cộng lại đều nhiều hơn. Mấu chốt là Ôn Trác hỏi còn đặc biệt mạnh. Có chút dính đến ma pháp đại lục vấn đề nàng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ hồ lộng qua. Thật vất vả hỏi xong, Ôn Giao vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nói mình muốn đi nghiên cứu một chút giỏm bị tinh thể, nhìn có thể hay không bị người hấp thu. Nhìn xem Ôn Giao có chút chạy chối chết bóng lưng, Ôn Trác có chút nhịn không được cười ra tiếng. Đều bao lớn, còn dạng này đùa nữ nhi. Hạ Huyền ngoài miệng gở trách lấy Ôn Trác. Hồi tưởng lại khuê nữ cái kia vắt hết óc nghị trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt hắn bộ dáng, QNZ cười ra tiếng. Từ nhỏ đến lớn đều không có gì biểu lộ, như cái lao thái thái đồng dạng, không biết còn tưởng rằng nàng mặt đơ đâu. Phốc tận nói mỏ. Sau khi cười xong, Hạ Huyền lại có chút bận tâm tới đến, A Trác, ngươi nói giao giao nàng đến cùng không có việc gì. Đừng lo lắng, mặc kệ như thế nào nàng đều là nữ nhi của chúng ta. Ôn Trác đem Hạ Huyền ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói, nhiều năm như vậy chúng ta không phải một mực nhìn ở trong mắt sao ân, ta đương nhiên biết, ta chỉ là có đôi khi sẽ nàng đột nhiên không thấy. Không sợ, có chúng ta đây. Ân nằm ở Ôn Trác ngực Hạ Huyền cũng không có trông thấy Ôn Trác cái kia đen nặng như mực đáy mắt. Trở lại gian phòng của mình bên trong Ôn Giao cũng không biết dưới lầu phát sinh đối thoại, cho nên QNZ không rõ ràng kỳ thật áo khoác của nàng đã mất một nửa. Hiện tại nàng mọi ánh mắt tinh lực đều trong tay cái này tinh thể bên trên. Cái này cùng ma thú ma hạch rất giống nha, vậy sau này gọi tinh hạch tốt. Ma hạch là ma thú ma lực nguồn suối, đồng thời cũng là chứa đựng ma lực địa phương, chủ yếu bị ứng dụng tại cấu trúc ma pháp trận, chế tác ma pháp vũ khí cùng trang bị. Ôn Giao trước dùng tinh thần lực tỉ mỉ cảm thụ một lần, hoàn toàn chính xác có thể cảm thấy năng lượng quen thuộc, nhưng là khác biệt chính là, cố năng lượng này rõ ràng càng thêm táo bạo. Nếu như nói bình thường năng lượng là róc rách chảy xuôi nước sông, cái kia tinh hạch bên trong năng lượng chính là hồng thủy thủy triều, mang theo phá hoại cực lớn tính. Ôn Giao thử dùng tinh thần lực dẫn đạo tinh hạch bên trong năng lượng, nhưng là cũng không thuận lợi, đổi dùng dị năng ngược lại là có thể đem bọn nó dẫn xuất, bất quá có chút ít lực cản. Ôn Giao cẩn thận từng ly từng tí dẫn xuất một tia năng lượng, nàng cũng không có trực tiếp đem cái này tia năng lượng hút nhập thể nội, mà là trước dùng tinh thần lực trải ly bọn nó. Thẳng đến cái kia tia năng lượng thoáng bình thản mới đem bọn nó thu nạp vào thân thể. Năng lượng nhập thể sau hoàn toàn chính xác có thể cảm thấy dị năng có chút gia tăng, nhưng là theo tốc độ này còn không bằng tự mình tu luyện đâu. Lại nói, nếu như loại lực lượng này không có tiến hành xử lý trực tiếp tiến nhập thể nội, tuyệt đối sẽ phá hư trong thân thể cơ bắp kinh mạch. Liền xem như cái này tinh hoạch năng lượng có thể trực tiếp hấp thu Ôn Giao cũng không có ý định dựa vào cái này đến để thăng dị năng. Ôn Giao cảm thấy dựa vào ngoại lực gia tăng dị năng so ra kém mình vất vả tu luyện đến, liền như chính mi nhờ trước kia nhìn cái kia thứ gì tu tiên tiểu thuyết, gặm đan dược dùng linh thạch trồng chất người khẳng định không sánh bằng khổ tu người, tới lúc ấy nhìn cái này chút tiểu thuyết lúc sau Ôn Giao rất tán đồng cái quan điểm này, mà lại nàng cảm thấy dị năng cùng những cái kia linh khí còn rất giống. Trọng yếu nhất chính là, zombie là người trở nên, ban đầu sống không qua năng lượng cải tạo người đều thành zombie. Hiện tại chỉ có thể thông qua cắn người đến truyền cảm, còn nhất định phải là người bình thường. Nếu như zombie đều tiêu diệt xong rồi đâu đến lúc đó làm sao thăng cấp dị năng tự mình tu luyện liền không đồng dạng. Xem ra địa cầu hoàn cảnh đã bị thay đổi, không có có ngoại ý muốn về sau chính là như vậy. Như vậy hoàn toàn không cần lo lắng không có năng lượng tu luyện. Đây mới là căn bản A cho nên mình vẫn là ngẫm lại tinh hoạch cách dùng khác đi cồn vợ ở, lạc mại chẹn.